Chương 65, ngươi áp chế không được ta. Khương giới chủ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Liên tục cung ứng cửu hoang giới trăm năm tài nguyên tu luyện, Bách Lý Hy đang nghe Khương Ly nói ra lời như vậy về sau, con mắt trầm xuống, dù cho trong lòng của hắn lại ưa thích Khương Ly, cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Ta đương nhiên biết rõ. Khương Ly nhưng tựa như không nhìn thấy Bách Lý Hy sắc mặt khó coi, thần sắc bình thản nói. Bách Lý Hy căng thẳng cái cảm, cũng không có sốt ruột mở miệng. Hắn mặc dù cùng Khương Ly mới thấy qua mấy mặt, thế nhưng, đối với Khương Ly ấn tượng vẫn luôn cho là tốt. Càng là rõ ràng, nếu không có nắm chắc nhất định, Khương Ly căn bản sẽ không dạng này công phu sư tử ngoạm. Khương Ly đến cùng nắm giữ Bách Lý bật nhược điểm gì? Bách Lý Hy không khỏi ở trong lòng suy đoán. Bách Lý công tử cũng không cần gấp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, trước tiên có thể trở về hỏi một chút Bách Lý bật, sau đó lại đến cân nhờ ở cờ đề nghị của ta. Khương Ly khỏe miệng dương lên, cười đến là như vậy đã tính trước. Bách Lý Hy đáy mắt ảm đạm khó hiểu, không nói gì. Mà Khương Ly cu nở dê lại không tiếp tục lưu lại, quay người liền đi. Nhạc Bình giới sự tình, Bách Lý ra sự tình, nàng đều không có bao nhiêu hứng thú. Có thể nói, nếu không phải hôm nay Bách Lý bật chủ động tới treo chọc nàng, nàng đều cũng không nghĩ tới muốn dùng cái này đến áp chế Bách Lý Hy. Tất nhiên muốn cùng Nhạc Bình giới tiến hành mậu dịch, nàng đương nhiên không hy vọng song phương lại khe hở. Thế nhưng, Bách Lý bật nhưng không muốn như vậy, hắn tất nhiên muốn giết nàng, như vậy Khương Ly tự nhiên sẽ không nhẫn lại. Bách Lý Hy nhìn xem Khương Ly đi xa bóng lưng, trong lòng trầm mặc. Hiện tại, hắn không biết tình huống cụ thể, tự nhiên cũng không tiện nói tiếp. Xem ra, hiện tại chỉ có thể trước đi lừa dối một cái Bách Lý bật. Bách Lý Hy ở trong lòng suy tư. Khương Ly rời đi về sau, không có trở về lôi đài, mà là về cửu hoàng phủ đệ. Hôm nay như thế nháo trò, lôi đài nơi đó tất nhiên còn là rối bời, nàng liền dứt khoát trở về tu luyện. Chờ thêm mấy ngày, tiếng gió nhạt, lại tiếp tục đi lôi đài khiêu chiến, tích lũy chiến tích. Chiến tích Khương Ly trở về cửu hoàng phủ đệ thời điểm, đi ngang qua tinh anh chuyển, nhìn một chút thứ hạng của mình, hít một hơi thật sâu, ở trong lòng an ủi mình không nội, còn có thời gian mấy năm. Ta nhất định sẽ tại bí cảnh mở ra phía trước, tiến vào trước 10. Nhạc Bình phủ đệ, Bách Lý Hy vừa về đến, tìm Bách Lý Bật tung tích. Thế nhưng là, lại bị báo cho, Bách Lý Bật căn bản cũng không có trở về. Lập tức phái người đi xuống tìm, nhất định muốn đem cái này hỗn đản lập tức tìm trở về thấy ta. Bách Lý Hy tại phủ đệ bên trong nổi giận. Lần này, làm cho Nhạc Bình phủ đệ mọi người, đều sợ hãi. Bởi vì, Bách Lý Hy đồng dạng không tức giận. Một khi tức giận đó chính là sẽ ra đại sự dấu hiệu. Chờ Bách Lý Hy lần nữa nhìn thấy Bách Lý bật thời điểm, đã là lôi đài ngày đi qua mấy ngày sau. Mấy ngày nay, Khương Ly yên lặng mấy ngày trước đây, tại ngày hôm qua lại bắt đầu xuất hiện tại trên lôi đài, tiếp tục khiêu chiến. Phảng phất, Bách Lý bật sự tình đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhạc Bình phủ đệ bên trong, Bách Lý Hy nhìn thấy say khướt Bách Lý bật, sắc mặt biến thành màu đen. Lạnh giọng phân phó người hầu, nâng hai thùng nước đã đến, đem hắn dội tỉnh. Bốn phía người hầu sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Bách Lý bật dù nói thế nào, cũng là giới chủ sủng ái nhất tiểu nhi tử. Bọn họ những người hầu này làm sao dám dạng này đối phó hắn, ngại mệnh không đủ dài sao? Thấy mọi người bất động, Bách Lý Hy ánh mắt càng thêm âm trầm, âm thanh cu nở dê nhiễm lên mấy phần ý lạnh. Làm sao hiện tại, ta liền các ngươi đều qua nở không được đa mở người hờ ơ ú thân thể cứng ngắc một cái, không còn dám suy nghĩ gì, lập tức đi ra ngoài nâng thùng băng trở về, cắn răng đem trong thùng nước đá trực tiếp dội tại Bách Lý bật. Trên thân, soạt bị thấu xương nước đá kích thích, Bách Lý bật cảm giác say lập tức liền tiêu tán sạch sẽ. Hắn mở mắt ra, ngang ngược khí tức, theo trong mắt bắn ra. Trong tay dẫn theo trống không thùng đa mở người hờ ơ ú, đều vô ý thức trốn về sau trốn. Đem chính mình giấu ở không đáng chú ý trong góc tối. Các ngươi đi ra ngoài. Cũng may, Bách Lý Hy một câu, để bọn hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng, cách càng xa càng tốt. Bách Lý bật một thân ướt sũng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía Bách Lý Hy, lắc lắc tay trong tay háo nước, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bách Lý Hy ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi xông ra như thế lớn tai họa, còn có tâm tình ở bên ngoài uống rượu tầm hoan chẳng lẽ. Ngươi còn tưởng rằng, ngươi phạm phải như thế sai, phụ thân còn có thể bao che ngươi sao? Bách Lý Hy âm thanh lạnh đến giống như ngậm lấy vụ băng. Bách Lý Bật trong mắt lệ khí nhanh chóng chồng chất, sát nghiệm vần quanh. Cái kia tiện nữ nhân, thật nói cho ngươi hắn lúc đầu, cảm thấy Khương Ly không dám nói cho Bách Lý Hy. Hoặc là nói, muốn trước dọa dâm hắn về sau, không thể đồng ý mới có thể tìm Bách Lý Hy nói rõ tất cả. Lại không nghĩ, nàng thật nói Khương Ly tự nhiên là cũng không nói gì, chỉ là cùng Bách Lý Hy đưa ra một cái điều kiện. Thế nhưng, Bách Lý Hy cu nở dê không nốc, Khương Ly có khả năng đưa ra như thế lớn điều kiện, hơn nữa còn như vậy chắc chắn cảm thấy hắn sẽ đáp ứng, vậy đã nói rõ Bách Lý Bật nhược điểm không nhỏ. Hắn cố ý lập lờ nước đôi nói chuyện, chính là muốn để Bách Lý Bật hiểu lầm, tự động nói ra tất cả. Ngươi cho rằng đâu ngươi đều là muốn giết nàng diệt khẩu. Bách Lý Bật thần sắc biến đến dữ tợn, đáng ghét Bách Lý Hy nhìn ra Bách Lý Bật trong mắt lộ ra đối Khương Ly sắc ý, vốn cho là hắn sẽ như cùng ngày xưa như vậy, nổi giận mà lên, đi tìm Khương Ly tính sổ sách. Lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên biến đến yên tĩnh, chỉ là dùng cười lạnh ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tất nhiên ngươi đều biết rõ, nhưng lại không nói cho phụ thân, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì là muốn để ta từ bỏ cùng ngươi tranh đoạt giới chủ vị trí. Bách Lý Bật phản ứng, để Bách Lý Hy trong lòng nghĩ muốn biết đáp án, dần dần xuất hiện một cái hình dáng. Chỉ là, hình dáng bên trong, vẫn như cũ không phải rất rõ ràng. Chúng ta là huynh đệ. Tại Bách Lý Bật nhìn kỹ, Bách Lý Hy con mắt thâm thúy chăm chú hắn, nói một câu nói như vậy. Thế nhưng là, Bách Lý Bật trên mặt đi mà lộ ra trêu tức quan mang, thậm chí có một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thái. Bách Lý Hy ít tại trước mặt ta làm bộ làm tịch. Ta nói cho, đừng tưởng rằng theo nữ nhân kia nơi nào biết ta một chút bí mật, liền cho rằng có thế uy hiếp ta vì ngươi làm cái gì. Nếu không được, ta liền kéo lấy toàn bộ Bách Lý nhất tộc cho ta chôn cùng. Nói xong, Bách Lý Bật điên cuồng cười ha hả. Loại kia điên cuồng ánh mắt, để Bách Lý Hy trong lòng không hiểu hoảng hốt. Bách Lý Bật đến cùng làm cái gì hắn như thế lừa hắn, hắn đều có ỷ lại không sợ gì nữ nhân kia, cho rằng cầm ta cái này nhược điểm, liền có thể áp chế ta trò cười, nàng áp chế ta, ta cũng có thể áp chế toàn bộ Bách Lý nhất tộc. Bách Lý Hy, ngươi đấu không lại ta. Bách Lý Bật cười đến rất càn rỡ, để Bách Lý Hy sắc mặt âm trầm khó coi. Trên thực tế, hắn căn bản không biết Bách Lý Bật nhược điểm, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị động như vậy. Chẳng lẽ tất cả những thứ này, vẫn là muốn theo Khương Ly nơi đó biết Bách Lý Hy ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn thật sâu Bách Lý Bật một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra.